Cô có tự tin, nhưng cô phải hiểu, đừng vì cái lợi trước mắt mà ảnh hưởng sau này. An Tuệ nhịn không được nhắc cô một câu. Cô ấy không hy vọng Hoàng Phủ Tử Y bước nhầm đường. Mặt tiêu cực nhất định sẽ có, nhưng chỉ cần cái lợi lớn hơn. Vậy là được, tôi có sắc đẹp, có khả năng, có công ty bảo vệ. Nếu mà như thế này còn không thể cho tương lai của tôi một con đường sáng lạn. Tôi cũng vô dụng quá rồi. Hoàng Phủ Tử Y không chút xấu hổ tâng bốc bản thân. Nhưng đây đều là sự thật mà. An Tuệ chau mày, cảm thấy hiểu biết của bản thân về Hoàng Phủ Tử Y không đủ. Như da mặt quá dày là điểm cô mới phát hiện. Cô xác định là công ty đang bảo vệ cô. Một người mới, rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu? Chẳng lẽ tổng tài không phải âm thầm bảo vệ cô ấy sao? Nhưng vì sao vẫn kêu cô giữ bí mật? Lẽ nào hai người này đang chơi cô? Hoàng Phủ Tử Y bỗng chốc sầm mặt lại. Sau đó phun ra một câu. Tôi chưa ăn cơm tối. An Tuệ cũng im lặng chốc lát. Sao cô có thể chuyển chủ đề nhanh vậy chứ? Cô ấy có chút khó tiếp nhận. Chỉ có thể nghiêm mặt hỏi. Có cần tôi mang cơm cho cô không? Có thể Sở Tổng có thời gian để đi ăn cơm với tôi? Hay là cô hỏi giúp tôi đi? Hoàng Phủ Tử Y những chuyện này nên thẳng thắn một chút. Tránh để An Tuệ ngày sau làm việc không linh động được. Không những phải giúp cô, còn phải giấu giúp cô. Hơn nữa cô muốn nhìn thấy người đàn ông đó thêm lần nữa. Lấy thân phận đã sống qua một đời của cô, tận mắt nhìn người đó. An Tuệ đang nghe máy cảm thấy ngốc nghếch đi. Cơm tối chưa ăn, cho nên hỏi Sở Tổng. Đây là chuyện gì vậy? Đi hỏi đi, tôi đợi điện thoại. Hoàng Phủ Tử Y nói xong liền cúp máy. An Tuệ do dự một lúc, thì gọi cho trợ lý An. Hôm qua lúc rời khỏi phòng họp, Sở Tổng liền đưa số của trợ lý An cho cô. Nói là có chuyện gì liên quan đến Hoàng Phủ Tử Y thì gọi cho anh. Không ngờ hôm nay có dịp dùng rồi. Cô An có chuyện gì sao? An Trạch Thụy nhanh chóng bắt máy. Lễ phép hỏi, chuyện là thế này. An Tuệ mang cuộc đối thoại của mình và Hoàng Phủ Tử Y ra thuật lại một lần nữa. Sau đó đợi câu trả lời của đối phương. Tôi biết rồi, vất vả cho cô, tôi sẽ xử lý chuyện này. Sau một hồi trầm mặc, An Trạch Thụy khôi phục lại giọng điệu, trả lời cho cô ấy. Sau khi ngắt điện thoại, An Trạch Thụy đi đến cạnh tổng tài. Vẻ mặt nghiêm trọng, sau một hồi điều chỉnh tâm trạng, anh mới lấy lại được tâm tình. Không phải anh kinh ngạc, mà là chuyện này làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu gia, An Trạch Thụy tiến vào phòng tổng tài. Cũng chưa điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình. Sở Ngao Dư nhìn anh ta một cách kỳ quái. Có chuyện gì? Hụ, Hoàng Phủ Tiểu Thư mời ngài đi ăn tối chung. Không biết ngài có thời gian không? An Trạch Thụy nói xong. Sắc mặt đã lộ ra một chút vui mừng, nhưng pha chút lo lắng. Anh luôn bên cạnh thiếu gia, là người hiểu tâm ý thiếu gia nhất. Thiếu gia có cảm tình với Hoàng Phủ Tiểu Thư. Cho dù anh có chút xúc động, cuối cùng cô ấy cũng có chút ý tứ với thiếu gia nhà anh. Anh nên vui mừng vì ngài ấy. Nhưng mà tình hình của thiếu gia có chút đặc biệt. Không chuyện này là tốt hay xấu. Cậu nói gì, Hoàng Phủ Tiểu Thư, là người con gái anh đang nghĩ sao? Sở Ngao Dư lắc đầu. Sau đó nhanh chóng phủ định phán đoán của mình. Làm sao có thể chứ? Anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Cô làm sao có thể mời anh đi ăn tối chung chứ? Anh nghĩ, không biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa. Hoàng Phủ Tử Y, Hoàng Phủ Tiểu Thư mời ngài tối nay ăn tối chung. Ngài có muốn tới không? An Trạch Thụy nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Anh biết phản ứng của thiếu gia nhà anh là như thế này, cách trương.